Chương 58, ta quên đổi dư tính, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Ân chết tiệt Ngô một hồi ảo thuật kết thúc, thế giới một lần nữa đổi được trò chơi bắt đầu LN đầu, thiên thủ các địa điểm. Chết tiệt Dô Sỉ Kỳ Jin cả người sủi lơ, vẻ mặt đỏ bừng, suy yếu vô lực, hết lần này tới lần khác hàm răng cắn tí tách rung động. Đây là ý chí lực lượng nạ ạ kỳ tâm lý âm thầm cảm khái nói. Thế nào, bây giờ còn chuẩn bị tiếp tục nên nở cổ đơ ý dê tờ sao nạ ạ kỳ nhìn tê liệt ngã xuống trên đất tiểu tỷ tỷ, cười nói, ngược lại ta là không thèm để ý, vừa lúc ta có thể hảo hảo hưởng thụ một phen. Chết tiệt cái này rõ ràng là ảo thuật, làm sao có thể tùy ý biến hóa Dô Sỉ Kỳ Jin cắn răng. Bởi vì ta ảo thuật rất mạnh a nạ ạ kỳ cười cười. Đích thật là rất mạnh, hơn nữa phải nói là rất mạnh mãn cấp ảo thuật năng lực, để hắn hoàn toàn không có gặp phải có thể cùng so với hắn vai tồn tại. Hơn nữa hiện tại, hắn dùng nhưng là sủ có mì mặc dù là phiên bản cải tiến bản, thế nhưng cũng là cực mạnh ảo thuật, hơn nữa mãn cấp uy lực, cùng tu hành còn lại ảo thuật phụ gia cha nở dê tha y hoàn toàn chính là một cái tùy ý nạ ạ kỳ thao tung thế giới địch nhân lập tức phải tới. Ngươi làm sao bây giờ nạ ạ kỳ cười cười. Nhìn phía thiên thủ các đại môn. Sau đó, thân ảnh của hắn dường như vụ hóa một dạng, lặng lẽ tiêu tán. 793 rất nhanh. Phanh một đám mang theo nạ ạ kỳ mặt mũi hắc y liễu nhân phá cửa mà vào, nạ ạ kỳ nhóm trên mặt lộ ra tiêu chuẩn thân sĩ một dạng nụ cười. Chết tiệt Dô Sỉ Kỳ Jin biến sắc, cố nén trong lòng không khỏe, đứng dậy. Sau đó liều mạng khai chiến nàng cũng không muốn lại bị đánh chết, sau đó tiến vào cái kia cổ quái ảo thuật không gian không thể không nói, Dô Sỉ Kỳ Jin không hổ là ảnh cấp. Nhưng lại không phải nạ ạ kỳ loại này không có gì là một phát nhận thuật không giải quyết được, nếu có, vậy tới một phát ảnh cấp. Của nàng trụ cột rất là vững chắc, dù cho tâm lý còn tồn lưu lấy trước ảo cảnh dư vị, vẫn như cũ mạnh mẽ lên tinh thần, nỗ lực chiến đấu. Vừa đánh vừa lui, ngẫu nhiên còn có thể lợi dụng trong thành quân đội bạn, đối với hắc ý hệ nhân tiến hành chặn lại. Các loại chiến đấu sách lược, ứng đối đột nhiên bùng nổ nguy cơ thủ đoạn, đầy đủ thể hiện rồi ảnh cấp kinh nghiệm. Bất quá chết tiệt nạ ạ kỳ. Ngươi cái này ảo thuật đánh tới trình độ gì, mới có thể coi là kết thúc gã Dô Sỉ Kỳ Jin thở phì phò, sắc mặt khó coi nhìn hắc y nạ ạ kỳ lộ ra tiêu chuẩn thân sĩ nụ cười, công tới. Của nàng trả cờ dạ đều đã tiêu hao hết ra đến cùng thế nào, mới có thể đánh bịp thông quan á nạ ạ kỳ sờ cả một cái, thông quan a, nàng còn không có thiết kế đâu a dù sao cái này mặc dù là một trò chơi, thế nhưng chỉ là một làm bừa trò chơi, làm người thiết kế chính hắn, hoàn toàn không nghĩ tới cửa ải kế tiếp vấn đề. Cho nên đánh tới chết mới thôi a nạ ạ kỳ bình tĩnh gật đầu. Chết tiệt một giây kế tiếp, Dô Sỉ Kỳ Jin bị hãm hại y nạ ạ kỳ bao phủ, ảo thuật thế giới rất nhanh biến thành một cái tràn ngập màu hồng phân thế giới. Cổ nộ hạ nhà giam trong. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười vui vẻ. Hắn ở ảo thuật trong thế giới, liên tục cho Dô Sỉ Kỳ Jin rất nhiều mô bản, cái gì ảng cổ mô bản, cú hệ nệ mô bản. Jin mô bản, Dô Sỉ Kỳ Jin cũng thật nhanh thích hướng từng cái mô bản, sau đó liều mạng cùng địch nhân chiến đấu. Dù họ mì có thể lấy 3 giây đồng hồ thời gian, hóa thành 3 ngày từng trải. Nạ ạ kỳ không cần cao như vậy tỷ lệ, hắn dùng thời gian nửa tiếng, chuyển hóa thành huyễn cảnh 1 tháng, đồng thời còn thấp xuống 2 phe địch ta tiêu hao, mà Dô Sỉ Kỳ Jin cũng là ở huyễn cảnh bên trong, chiến đấu ước chừng 1 tháng. 1 tháng chiến đấu, cực đại phong phu ảo cảnh nội dung, cũng để cho nạ ạ kỳ đại thể biết rằng cổ bọn họ có thể đạt tới thành quả. Trên cơ bản mà nói, thực tập này huyễn cảnh, đã hoàn thành. Đã có thể đi vào thực dụng giai đoạn duy nhất vấn đề nha, nạ ạ kỳ đại nhân, người xem trông đã đến giờ. Vậy không biết tên nữ trông coi bỗng nhiên xuất hiện, mặt không thay đổi mở miệng. A, ta biết rồi. Nạ ạ kỳ gật đầu, ta ở chỗ này nhìn, ngươi đem nàng một lần nữa buộc lại a là. Nữ trông coi cũng không có nhiều lời, có nạ ạ kỳ ở, nàng đối với Dô Sỉ Kỳ Jin tiến hành ràng buộc, mới có càng cao hơn hiệu mà an toàn. Chỉ là đi vào sau đó. Nữ trông coi chân mày nhất thời nhíu một cái. Nàng rõ ràng nhìn ra, Dô Sỉ Kỳ Jin cả người chua xót nhưng không so với, hô hấp run rập, hai chân tê dại, tinh thần ngẩn ngơ, như mở ra đống bùn nhão. Nạ ạ kỳ đại nhân đối nàng làm cái gì làm sao biến thành cái dạng này cho dù là lãnh khốc vô cùng nữ trông coi, trong mắt cũng khó tránh khỏi hiện lên một cổ quái. Bất quá nàng không nói gì, cần khẩn khẩn hoàn thành công việc của mình. Được rồi, ta đây liền đi. Nạ ạ kỳ nhìn nàng làm xong, sau đó mới đối với Dô Sỉ Kỳ Jin nói, nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ta đệ tử thực lực tiến hơn một bước sau đó, ta lại tới tìm ngươi. Ô ô ô ô, một giây kế tiếp, hai người liền thấy nguyên bản sủi lơ không được, dường như một bãi đống bùn nhão Dô Sỉ Kỳ Jin, dường như bị cái gì kinh hách giống như, liên tục phát ra âm thanh. Đương nhiên, bị ngăn chặn miệng nàng, căn bản không phát ra được bất luận cái gì một tiếng hoàn chỉnh thoại ngữ. Đại nhân, đây là nữ trông coi nhướng mày. Nạ ạ kỳ sờ càng một cái, nàng đại khái là cực kỳ cảm kích ta đi, dù sao ở phòng giam thời gian, quá mức buồn chán. Đúng như vậy a, cái kia đại nhân, xin ngài theo ta đi. Tốt. Ô ô ô ô, hai người bình tĩnh rời đi, rồ xì kỳ Jin trong mắt chảy xuống hai giọt hối hận nước mắt. Một lần nữa tìm được học sinh của mình nhóm, các nàng vẫn còn ở cực khổ tu luyện nhân thuật. Nạ ạ kỳ cũng không còn khách khí, trực tiếp hướng các nàng giảng thuật ảo thuật của mình thực tập sự tình. Ta tới ảng cổ tràn đầy hưng phấn, những người khác cũng là ghé mắt nơi này. Nhất là rồ hỉ cụ hê này, thân là ảo thuật nị dạ nàng, nhất là tinh tường chế tạo một cái gần như hoàn chỉnh ảo thuật thế giới độ khó tại loại này thế giới tu luyện, cùng chân chính chiến đấu khác nhau ở chỗ nào yên tâm đi, các ngươi đều có thể cùng nhau. Nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra nụ cười, ta chịu đựng được mấy người các ngươi tiểu nha đầu a tới, nhìn ta con mắt một giây kế tiếp, hắn liền đối với chúng nữ phóng ra ảo thuật. Vài cái tiểu nha đầu rất nhanh đắm chìm trong ảo thuật trên thế giới. Nạ ạ kỳ cũng định thần đắm chìm này, nhìn mấy người chiến đấu. Không thể không nói, tuy là cùng rổ xỉ kỳ Jin bất đồng, các nàng đều là chiếm được nạ ạ kỳ giảng giải, mới có tiến nhập ảo thuật, đối với những cái này hắc ý hệ nhân cũng sớm có đề phòng. Bất quá cho dù là am hiểu nhất chiến đấu ảng cổ, chống đỡ thời gian cũng xa xa không so được rổ xỉ kỳ Jin lần đầu tiên tiến nhập thời điểm. Đây là rồ xỉ kỳ Jin sử dụng là ảng cổ mô bản tình huống bên dưới rất nhanh, không nhờ ợt am hiểu chiến đấu Jin, liền rơi vào sẽ chết chi cục. Đồng nhiên, nạ ạ kỳ nháy mắt một cái. Di, phía trước ảo thuật bên trong, tử vong đã bị hắc hắc hắc thiết định ta quên sửa lại.